Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca, chương 223, không phân biệt được phương hướng rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghĩ một hồi, Triệu Vũ vẫn nhìn không được kê tai áp vào trong cửa nghe lén một lúc. Sau khi xác định người ở trong phòng đã thật sự ngủ say, Triệu Vũ lúc này mới lén lút đem cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Mặc dù ánh sáng trong phòng tương đối yếu ớt, nhưng bằng vào thực lực hiện tại của Triệu Vũ, hắn hoàn toàn có thể nhìn rõ được thân ảnh của người phụ nữ đang nằm nghiêng ở trong phòng. Không biết có phải vì đêm khuya uống rượu nhiều nên trong người cảm thấy nóng bức, mà lúc này trên người của Irina đã cởi ra áo giáp bên ngoài, chỉ bọc lấy một lớp vải mỏng, hoàn toàn hiển lộ ra toàn bộ đường cong cơ thể của nàng. Chuyện đăng độc quyền trên Mechuyanhot và Mechuyanhot.com. VN, các bạn nhớ đọc truyện nguyên tác trên Mechuyanhot và Mechuyanhot.com. VN để ủng hộ tác giả. Từ tấm lưng thon dài, cùng với bờ mông gợi cảm, tràn đầy sóng thịt, Triệu Vũ cảm giác có một thứ gì đó ở trên người mình bắt đầu dục dịch. Hắn đương nhiên biết được, nữ nhân này tuyệt đối không có dễ dàng ngu như vậy, nhưng nếu nàng đã cố ý không muốn tỉnh dậy, vậy thì hắn cũng không cần phải khách khí. Chính vì thế, Triệu Vũ không có lên tiếng đánh thức nàng, mà mau chóng đem quần áo ở trên người thoát xuống, chỉ lưu lại một cái quần cọc, rồi sau đó trèo nhanh lên giường. Thế nhưng, động tác của hắn chỉ mới thực hiện được nửa chừng, thì ngay phía dưới đũng quần của hắn đã có một vật gì đó lành lạnh cắt ngang. Nhất thời, hắn bị dọa cho sợ hãi, lập tức nhảy dựng lên. Ngay sau đó, trong phòng liền vang lên được một tiếng cười yêu kiều. Hì hì, tiểu đệ đệ. Nửa đêm nửa hôm, đệ làm gì lại lén la lén lút chui vào trong phòng của ta như vậy? Chẳng lẽ, đệ đã uống nhiều đến mức không phân biệt được phương hướng rồi sao? Mặc dù bên trong tiếng cười của nàng không có ấn chứa bất kỳ một tia sát ý nào, nhưng Triệu Vũ thừa biết, chuyện tốt tối hôm nay của hắn nhất định là không thể nào thực hiện được. Chỉ có điều, bản thân hắn là người kế thừa truyền thừa của tà thần, làm sao lại dễ dàng buông tha cho nàng như vậy được. Thế nên, hắn lúc này cũng không lùi lại, ngược lại còn cố tình tiến tới, đem chủy thủ ở trên tay của nàng gạt đi. Sau đó, trực tiếp nằm lên trên giường, đem nàng ôm chặt trong ngực. Tỷ tỷ, ta nhớ không nhầm, thì nơi này là phòng ngủ của ta. Với lại, có người còn đánh cược thua ta, nói rằng tối nay sẽ trở thành nữ nhân của ta. Làm sao, ta chỉ vừa đi ra ngoài một lúc, thì có người đã quên hứa hẹn của mình rồi sao? Thật sự, động tác của Triệu Vũ quá mức bất ngờ, ngay cả Irina cũng không thể nào đề phòng được. Bị hắn ôm chặt, nhất thời thân thể của nàng liền cứng đờ lại. Ngay cả chùy thủ cầm ở trên tay của nàng, lúc này cũng suýt chút nữa bị nàng đánh rớt. Nhưng không qua bao lâu, Irina cũng lấy lại bình tĩnh, đang muốn tránh thoát khỏi ma chảo của hắn. Thì bỗng dưng, nàng lại cảm nhận được đồ vật gì đó ở sau lưng mình đâm tới. Nhất thời động tác của nàng không khỏi ngừng lại. Tiểu đệ đệ, người ta thật sự là không cố ý nha. Đệ làm sao lại còn đem vũ khí lên giường với ta, không sợ làm cho người ta bị thương hay sao? Triệu Vũ cũng không biết là nàng đang giả vờ không biết, hay là không biết thật. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị lên tiếng giải thích, thì bàn tay của nàng đột nhiên vòng xuống, đem hung khí của hắn nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức thì, một dòng điện nhanh chóng từ trên bàn tay của nàng truyền qua người, làm cho hắn cũng không dám chuyển động. Mà dường như đã nhận ra được đồ vật mình cầm phải là vật gì, lúc này trên mặt của Irina cũng lộ ra một vệt ửng hồng, xấu hổ. Chỉ đáng tiếc, hiện tại nàng đang xoay lưng về phía Triệu Vũ, nên hắn cũng nhìn không được biểu hiện trên mặt của nàng lúc này. Thế nhưng, Irina lại rất nhanh trở nên bĩnh tình, cố ý lên giọng, oán trách hắn. Tiểu đệ đệ, ta thật sự không nghĩ đệ lại hư như vậy đó nha. Làm dùng thứ bẩn thỉu này ám toán ta. Có phải, đệ cho rằng ta không dám làm gì đệ rồi không? Bị Triệu Vũ trêu đùa, lại cảm nhận được khí tức nam nhân của hắn thổi vào trên người, nhất thời tâm trí của Irina trở nên hỗn loạn. Một luồng khí tức tà dị, không biết từ lúc nào xâm nhập vào bên trong cơ thể của nàng. Cách chương